Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, linh hồn tiêu ký. Sinh cơ tạo hóa đan vào miệng tan đi, nháy mắt chuyển hóa thành một cỗ tinh thuần tới cực điểm. Lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ năng lượng, tại cỗ này năng lượng tác dụng dưới. Không chỉ có Bạch Tử Nhạc thể xác tinh thần đều rất giống ở vào nắng ấm bên trong sảng khoái. Kia thể nội không ngừng tiêu hao thần niệm chi lực, càng là tùy theo khôi phục nhanh chóng. Chỉ là một hơi thời gian, liền trực tiếp từ sắp hao hết trạng thái, tăng lên tới được đỉnh phong thời điểm, mà lại ẩn chứa trong đó năng lượng. Còn càng có chưa hết thời điểm. Trọn vẹn giúp hắn tại đỉnh phong thời điểm duy trì thêm 5 hơi thời gian mới hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. 5 hơi viên mãn trạng thái, tăng thêm 10 hơi tiêu hao, chính là 15 hơi thở thời gian. Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng, bổ thiên thuật điệp ra thần linh pháp thể cùng lôi đình độn quang phía dưới, tốc độ coi là thật nhanh đến cực hạn. Hư không bên trong cũng chỉ thấy lôi quang lóe lên, giữa thiên địa liền đã mất đi thân ảnh của hắn. Ta và sao thăng, tương đương và sao thăng, Liễu Mộc Ma Quân trong lòng biệt khuất, phẫn nộ, càng có một tia bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn Bạch Tử Nhạc từ đầu đến cuối duy trì lấy loại này cực tốc. Mà hắn lại không kiên trì nổi, đốt hồn chi thuật cố nhiên có thể để cho hắn thực lực tăng mạnh một mảng lớn. Nhưng tiêu hao thế nhưng là chính hắn khí huyết đan nguyên cùng linh hồn chi lực. Mà lại mức tiêu hao này, thường thường là không thể nghịch, muốn chữa trị trở về, hao phí đại giới cực lớn, coi như lấy hắn thực lực nội tình, cũng chỉ có thể đủ duy trì 60 hơi thở thời gian. Trên thực tế thường thường duy trì 20 hơi thở thời gian. Hắn liền không thể không đình chỉ, bởi vì đến lúc này, đốt hồn chi thuật tiêu hao, liền sẽ thương tới đến hắn căn bản, đối với hắn linh hồn tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương. Thậm chí ảnh hưởng đến trí nhớ của hắn, đại đạo cảm ngộ, thực lực, một khi đốt hồn thời gian thật đạt đến 60 hơi thở. Đoán chừng chính hắn linh hồn cũng phải tùy theo tịch diệt. Trước một bước vẫn lạc, là lấy. Bây giờ trơ mắt nhìn xem 10 hơi thời gian trôi qua. Đối phương nhưng thủy chung duy trì lấy cực tốc, không có chút nào chậm lại dấu hiệu. Hắn rốt cục manh động một tia thoái ý. Bất quá trước đó, Liễu Mộc Ma Quân bỗng nhiên cắn răng một cái, đan nguyên phun ra nuốt vào, đan nguyên bên trong linh hồn bỗng nhiên lóe lên, một cỗ đặc thù huyền diệu chi lực cấp tốc bị hắn đánh ra. Trong chớp mắt, liền có một đạo màu trắng nhạt ngân quang bắn ra. Đạo này ngân quang, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Tựa như uyên thấu hư không, vọt thẳng đến Bạch Tử Nhạc trước mặt. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, thân hình liền chuyển, muốn tránh đi. Nhưng ánh bạc này bên trong, tựa như ẩn chứa một loại nào đó quỷ dị mà đặc thù khí cơ. Có thể xuyên thấu qua thần hồn, trong cõi u minh đối với hắn tiến hành khóa chặt, căn bản né tránh không ra. Hắn chỉ tới kịp đem ngũ đế thần ngự bào thi triển đến cực hạn, liền bị đạo này ngân quang đánh trúng. Bất quá, ngũ đế thần ngự bào sức phòng ngự dường như đối với đạo này ngân quang không chút nào có tác dụng. Ngân quang chỉ là một cái thoáng, liền xuyên qua ngũ đế thần ngự bào. Trực tiếp chui vào Bạch Tử Nhạc thể nội sâu trong linh hồn. Đây là cái gì? Bạch Tử Nhạc biến sắc, thần niệm trải rộng toàn thân, rất nhanh liền phát hiện linh hồn của mình chỗ sâu có một cái màu bạc trắng điểm sáng. Xâm nhập điểm sáng, một cỗ huyền diệu tới cực điểm, cũng phức tạp tới cực điểm đại đạo đường vân lập tức tại trong đó hiển hiện. Một hơi, hai hơi, ba hơi, điểm sáng không có chút nào biến hóa, chỉ là cắm rễ tại linh hồn của hắn chỗ sâu, cũng không có nhúc nhích, mà lại đến lúc này, hắn cũng phát giác được kia đuổi theo mà đến kim đan cảnh đỉnh phong ma quân. Cũng đã một mặt không cam lòng đình chỉ thi triển đốt hồn chi thuật. Tốc độ bỗng nhiên giảm nhiều xuống tới, chớp mắt liền bị hắn cực tốc hất ra vạn trượng xa, sau đó lại trải qua mấy tức thời gian, liền biến mất tại hắn ánh mắt cùng cảm giác bên ngoài. Cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới ám buông lỏng một hơi, nhưng sắc mặt lại đã khó coi tới cực điểm. Linh hồn tiêu ký, đây là linh hồn tiêu ký. Ngay sau đó Bạch Tử Nhạc rất nhanh hiểu được, mình sâu trong linh hồn cái này một điểm sáng màu bạc, đến cùng là cái gì? Này linh hồn tiêu ký, tuy nói đối với chúng chiêu tu sĩ bản thân, cũng không có bất cứ uy hiếp gì, cũng sẽ không đối với hắn linh hồn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng một khi chúng chiêu, đối phương lại có thể thông qua cái này một cái tiêu ký, trực tiếp định vị đến vị trí của hắn cùng phương hướng. Mặc kệ là cường thế đuổi giết, vẫn là bố trí mai phục vây giết, kiểu gì cũng sẽ đối với hắn tạo thành to lớn uy hiếp. Loại này đỉnh cấp linh hồn truy tung bí thuật, coi như Thanh Hư Tông đều không có, là một loại lấy linh hồn chi lực thi triển một loại định vị pháp thuật. Mỗi một cái linh hồn tiêu ký một khi sử xuất, cơ hồ liền muốn tiêu hao đối phương gần như 50% linh hồn chi lực. Nhất là đặc biệt bất quá, đừng nói ta bây giờ chỉ là thần minh cảnh cấp độ tiên pháp cảnh giới, liền xem như đã đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, muốn loại trừ cũng phải hao phí thời gian dài, đoán chừng chỉ có nguyên thần cảnh cường giả mới có thể tại qua trong giây lát đem cái này một linh hồn tiêu ký giải trừ. Chỉ là đừng nói ta bây giờ bên người cũng không một vị nguyên thần cảnh cường giả, coi như thật có, phá vỡ này linh hồn tiêu ký, cần đối phương thăm dò vào mình linh hồn bên trong, không phải tuyệt đối tín nhiệm, ai dám để người động thủ giải trừ. Một khi đối phương lên ý đồ xấu, tình cảnh của mình ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bạch Tử Nhạc trên mặt trầm xuống, trong lòng cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Loại này linh hồn tiêu ký ẩn chứa đại đạo đường vân, rất khó loại trừ, hắn bây giờ đối với thiên địa đạo tắc cảm giác dù sâu, nhưng dù sao không có đạt tới kim đan cảnh cấp độ, tự nhiên khó mà phá vỡ. Hắn đoán chừng, lấy hắn cảnh giới cấp độ cùng linh hồn chi lực cường độ, nếu như toàn lực phá giải, cũng chí ít cần 3 tháng trở lên thời gian. Thời gian 3 tháng, quá dài, mà lại tại trong khoảng thời gian này, đối phương tùy thời đều đang truy tung, hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian tĩnh tâm phá giải. Đến lúc đó, thời gian còn muốn vượt lên một lần trở lên. Đáng tiếc, ta bây giờ thực lực vẫn là có chút không đủ, toàn lực bạo phát xuống, cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem kia hai cái ma quân cho chém giết, không phải gì về phần chật vật như vậy. Bạch Tử Nhạc đôi mắt bên trong lóe lên một tia băng lãnh chi ý, trong lòng cảm giác nguy cơ cũng theo đó tăng nhiều. Hắn đối với tự thân thực lực tự nhiên có rõ ràng nhận biết, toàn lực bạo phát xuống, mặc dù miễn cưỡng có thể đạt tới nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ, nhưng kỳ thật chân chính chiến lực cùng bực này tồn tại chênh lệch rất xa. Đây là một loại cảnh giới cùng phản ứng ở giữa chênh lệch, càng là đối với kia một cảnh giới huyền diệu vận dụng khác biệt. Không phải đơn thuần tốc độ, phòng ngự cùng lực công kích đủ khả năng bù đắp, mà lại, lấy hắn bây giờ thần niệm hùng hậu trình độ, đủ khả năng thời gian duy trì quá ngắn, chỉ có 10 hơi thời gian. Tại cái này 10 hơi bên trong, hắn có lẽ có thể tại thời gian ngắn cùng kia kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ ma quân chống lại, nhưng cũng không có nắm chắc có thể đem đối phương chém giết. Dù sao đối phương tại thi triển đốt hồn chi thuật tình huống dưới, thực lực đồng dạng có thể tiêu thăng, mà có thể thời gian duy trì lại so với hắn càng dài. càng đừng nói đối phương còn có một vị kim đan cảnh hậu kỳ cấp độ giúp đỡ. Cảnh giới, thực lực đều không bằng người, cũng chỉ có thể khắp nơi bị quản chế. Bây giờ xem ra, chỉ có khác nghĩ cách khác. Bạch Tử Nhạc rất nhanh trở nên tỉnh táo xuống tới. Loại này linh hồn tiêu ký, có thể xưng truy tung lợi khí. Thanh hư tông mặc dù không có, nhưng ở đỉnh cấp tông môn bên trong lại cực kỳ nổi danh. Cũng không phải là không có giải quyết chi pháp, chỉ cần tìm được một môn che lấp thiên cơ pháp bảo, hoặc là luyện thành một môn có thể che đậy thiên cơ bí thuật, ta đồng dạng có thể tránh né truy tung của đối phương. Bạch Tử Nhạc cẩn thận suy tư, loại kia nhưng che lấp thiên cơ pháp bảo, phẩm giai chí ít cũng phải là kim đan chi bảo cấp độ. Kim đan chi bảo cũng chẳng có gì, lấy hắn bây giờ tài lực, mua không khó, nhưng loại bảo vật này, tại toàn bộ tiên pháp thế giới bên trong, đều quá mức thưa thớt, mà tại xuyên vân dãy núi bên trong, đoán chừng cũng không tìm tới một kiện. Dù sao che lấp thiên cơ, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nhưng đối với đại đa số người đến nói, tác dụng lại không lớn. Bất quá, che đậy thiên cơ bí thuật, ta trên thân ngược lại vừa lúc có một môn. Hắn trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến trước đó chém giết âm ảnh ma quân thời điểm, từ hắn trên thân lấy được môn kia âm ảnh lĩnh vực. Cái này âm ảnh lĩnh vực không chỉ có là ít có lĩnh vực loại đại thần thông, hơn nữa còn là ẩn chứa huyệt khiếu số lượng tại 1200 mai trở lên tuyệt thế đại thần thông, tại ẩn thân giấu kín phương diện có cực hiệu, càng có hơn lấy che lấp thiên cơ tác dụng. Một khi ở vào âm ảnh lĩnh vực bên trong, các loại dính đến vận mệnh truy tung loại pháp thuật cũng đồng dạng sẽ bị che đậy, từ đó mất đi tác dụng. Này linh hồn tiêu ký mặc dù huyền diệu, nhưng cũng chạy không khỏi môn này âm ảnh lĩnh vực che chắn, sẽ bị che giấu đi. Vốn còn muốn chờ một đoạn thời gian lại đến chính thức tu luyện môn này lĩnh vực loại đại thần thông, bây giờ xem ra lại là nhất định phải trước thời hạn. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, rất nhanh liền quyết định xuống tới. Mà đến lúc này, hắn cũng cảm giác được mình đã rời xa kia cực kỳ ma quân đủ xa khoảng cách. Thần niệm tiêu hao lại quá mức khủng bố. Cuối cùng tán đi bổ thiên thuật, chỉ lấy thần linh pháp thể cùng lôi đình độn quang hai môn đại thần thông đến đi đường. Mặc dù đồng dạng cần tiêu hao thần niệm, nhưng đã không giống trước đó như vậy khó mà duy trì. Mà lúc này hắn tốc độ đồng dạng đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong cấp độ. Ngược lại cũng không sợ bị đột nhiên đuổi kịp. Một bên khác, cái này thời điểm vạn xâm ma quân cũng rốt cục đuổi kịp lơ lửng tại hư không trung liễu mộc ma quân. Nhìn xem đối phương kia một mặt tái nhợt bộ dáng, hắn trong lòng một cái lộp bộp, sắc mặt khó coi hỏi, sư huynh, bị hắn chạy trốn sao? Tốc độ của người này quá nhanh, ta tự nhận tại tốc độ phương diện không yếu. Thi triển đốt hồn chi thuật tình huống dưới, coi như so với một chút phong vương cường giả, đều không kém mảy may, nhưng lại cũng chỉ cùng hắn ngang hàng. Đốt hồn chi thuật dù sao không thể lâu dài thi triển, cho nên vẫn là để hắn chạy trốn. Liễu Mộc Ma Quân lắc đầu, ánh mắt có chút tĩnh mịch nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lần này chẳng phải là muốn vô công mà trở về? Vạn Xâm Ma Quân sắc mặt không khỏi biến đổi. Lần này, bọn hắn thế nhưng là mang theo nhiệm vụ tới. Trước đó bỏ mặc Chân Ma Tông bị diệt, vốn là vì kia động thiên pháp bảo Chân Ma Động Thiên. Kết quả đến cuối cùng, Chân Ma Động Thiên lại bị người khác đoạt đi. Đặc biệt là cướp đi bọn hắn Chân Ma Động Thiên, còn là một vị thần minh cảnh tu sĩ. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, hắn trong lòng liền một trận biệt khuất cùng phẫn nộ. Yên tâm, ta tại hắn đào tẩu trước đó đã tại hắn trên thân gieo linh hồn tiêu ký, chỉ cần hắn tại chúng ta phụ cận 500 dặm phạm vi bên trong, ta liền có thể tinh chuẩn định vị đến vị trí của hắn. Mà chỉ cần hắn còn ở vào chúng ta ngàn dặm phạm vi bên trong, ta cũng có thể bằng vào này linh hồn tiêu ký, đánh giá ra hắn ở đâu một cái phương hướng. Cho nên, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Liễu Mộc Ma Quân một mặt tự tin mở miệng nói ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta.